Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Kỳ trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cấp Tiên Ký của tập số 82 nhé. Mấy hôm vừa rồi mưa bão thì mình cũng bận nên không lên sóng được. Tiến Phong xin chào LMVN nhé, chào Dương, chào Hùng Phạm. Bao giờ có chuyện mới vậy? Chuyện mới thì chưa. Chuyện mới thì có thể mai mình upload tốt, anh em có thể đón mình nhé. Bởi vì bộ truyện này có vẻ là không hợp với anh em nhiều trên kênh. Xin chào Duy Khánh Vọng, chào Hùng Phạm. Mấy ngày rồi anh em lại. Mấy ngày rồi mình bận mọi người nhé. Hôm nay thì chúng ta mới quay trở lại được bộ truyện này. Lục Tiên Ký có thể sao sao của mình. Nếu bộ truyện này nếu anh em theo kênh của mình từ trước đến nay thì nó ít cái bộ truyện kiểu như này, khác cả cái Vương Đạo Chí Tôn nữa. Thường để nó chiều sâu nhiều hơn. Thì anh em có bộ truyện nào thì em cứ giới thiệu cho Phong nha. Tại vì cũng bận nên nếu mà bắt đầu mà một cái bộ truyện nữa song song thì nó không có thời gian. Nên bố trí cái lúc nào thời gian nó ok một chút thì bắt đầu mới đọc được. Và chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Còn với lượng view này thì mình sẽ chắc là mình không duy trì được bộ truyện này. Hay một bộ truyện đi cùng nữa. Chúng ta vào tập truyện ạ. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lục Tiên Ký, tập 82. Mạn Cốt không cần học càn thi nữa. Hắn không có yêu cầu cao đối với thuật càn thi mà mình có thể nắm giữ. Miễn là có thể nướng thì đã được. Để đi theo Mạnh Cảnh Chu cùng đi tìm Đại Trưởng Lão. Mạn Cốt vui vẻ nói: Nhìn thấy các người, ta lại nhớ một chuyện buồn cười. Ở Hán Thủy Thành có một quán đồ nướng, tên quán là Quán Đồ Nướng Một Lần Nữa, giống với tên của chúng ta đấy. Nhưng mà tiệm đó là chuỗi cửa hàng, còn nói gì mà truyền thừa từ bí phương thượng cổ nữa. Ban đầu ta còn định nếm thử, mãi vẫn chưa có thời gian. Mạn Cốt lắc đầu tiếc nuối. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nghệt mặt. Thực ra thì tiệm nướng mà ngươi nhìn thấy có chút quan hệ với chúng ta đấy. Lục Dương truyền âm. Chuyện này không thể nói trước mặt Triệu Phá được, dễ khiến cho hắn ta hiểu lầm là mình là người của ma giáo. Mãi không có thời gian nói với ngươi. Trong khoảng thời gian khi ngươi về nhà này, ta và Lão Mạnh đã liên lạc với người của Kiều U giáo. Mạn Cốt nghe xong há hốc mồm, hồi lâu không phản ứng lại. Hắn chỉ về một chuyến, Lục huynh và Mạnh huynh đã thành lập Thiên Đình giáo, còn kéo cả đại sư tỷ, tông chủ và trưởng lão Đào Yêu Diệp vào hội nữa, khiến cho Kiều U giáo mở chuỗi cửa hàng nướng. Hắn về nhà cũng không có lâu mà, đã đến 2 tháng đâu. Không nói thì cũng biết Lục huynh và Mạnh huynh thông minh. Ngươi yên tâm, ngươi thuộc về đầu tư kỹ thuật, lợi nhuận quán đồ nướng để ngươi chiếm 1/10. Dù sao thì bí phương mà quán đồ nướng sử dụng vẫn là bí phương gia truyền nướng thịt của Man tộc. Mạn Cốt đối với lợi nhuận thì không quan tâm lắm. Dù sao thì cũng là Man tộc thượng cổ duy nhất, cả Man tộc đều coi hắn như là cục vàng vậy. Hắn không thiếu linh thạch, chỉ là bình thường không có chỗ dùng thôi. Thiên Đình giáo còn có tuyển ngươi không? Mạn Cốt chủ động dựa vào 2 tấm gương sáng ở trước mặt. Tuyển chưa? Đương nhiên là tuyển. Thiên Đình giáo chúng ta chính là cần người tài như ngươi. Lục Dương cười nói. Mạn Cốt không chủ động nói, hắn cũng không nhắc đến chuyện này. 5 người cùng khóa với Lục Dương đều gia nhập Thiên Đình giáo. Một nhóm người đến từ nơi sâu nhất của Càn Thi Tông, bầu không khí càng thêm u ám. Một lão già ngồi ở nơi sâu trong đại điện xa hoa mà trống trải, ánh mắt lạnh lùng, không một chút tình cảm nào. Sư phụ, 2 vị này chính là khách vấn đạo tông mà ta nói với người, là Lục Dương, Mạnh Cảnh Trung. Mạn Cốt đạo hữu thì người hẳn đã gặp hắn rồi. Chúng ta bái kiến trưởng lão. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu cúi người hành lễ theo lễ của bậc vãn bối. Được rồi, giữa chúng ta không cần khách sáo. Đệ tử Bất Ngữ lão nhi, tiểu tử nhà họ Mạnh, nói thì đều là có duyên với ta. Lão già cười, đôi mắt già nua lấy sự thấy có sự ấm áp. Ta họ Cái, các ngươi gọi ta là Cái trưởng lão là được. Đây là thư mà tứ trưởng lão đưa cho người. Lục Dương đưa bức thư giới thiệu của tứ trưởng lão cho cản thi tông lên. Đã lâu không thấy thư tạ sơn nhân, chữ viết quán vẫn đẹp như vậy, giá trị 1000 vàng. Chỉ riêng bức thư này cũng đủ tư cách để đưa vào hội đấu giá để đấu giá. Bức thư này của các người đã mở ra chưa? Cái trưởng lão không vui, cảm thấy tiểu bối này thực không hiểu lễ nghĩa. Thư từ giữa các bậc trưởng bối sao có thể tùy tiện mở ra? Không phải chúng ta mở, là xương cốc chủ mở. Lục Dương bất đắc dĩ giải thích. Nữ ma độc. Cái trưởng lão nghe tên xương cốc chủ, tay run lên, vội vàng dùng thần thức quét đi quét lại bức thư, sợ xương phi yến để lại nguyền rủa trên đó hại mình. Đây đã là chuyện từng xảy ra mà. May quá, bức thư vẫn an toàn. Có chuyện gì vậy? Người từ từ kể lại. Tứ trưởng đã bảo chúng ta đến Hoang Châu tìm cách giải trừ nguyền rủa. Nói trước tiên hãy để chúng ta đến Quý Tông hỏi cách. Chúng ta lần đầu tiên đến Hoang Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nghe nói Thất Tình Cốc có nguyền rủa chi pháp vô cùng ghê gớm, liền quyết định đi trước một chuyến đến Thất Tình Cốc. Mí mắt cái trưởng lão cứ giật giật liên hồi. Nghe còn không sợ hổ. Ngươi là đồ đệ của Bất Ngữ lão nhi, cầm thư giới thiệu của Tạ Sơn Nhân đi tìm Xương Phi Yến. Đây là sợ mình sống lâu quá chăng? Đặc biệt là phần cuối của thư giới thiệu, Tạ Sơn Nhân gọi Xương Phi Yến là nữ ma đầu. Đây là cách gọi riêng tư, không ai dám gọi thẳng mặt. Đám tiểu tử này có thể đứng trước mặt mình mà không hề hấn gì, vận may không cạn nha. Chuyện nguyền rủa này lão Lộ có thể giải quyết, nhưng mà các ngươi phải chờ một chút. Lão Lộ hiện đang bế quan đột phá độ kiếp kỳ, đợi khi hắn đột phá thành công, nguyền rủa của ngươi cũng không còn là vấn đề gì nữa. Đột phá độ kiếp kỳ? Mọi người đều kinh ngạc. Lộ Tông Chủ và Bất Ngữ đạo nhân, các trưởng lão của Vấn Đạo Tông đều cùng một tuổi, hoặc nói các trưởng lão tông chủ của các thế lực đều cùng bối phận, đều ngầm so xem ai có thể đột phá độ kiếp kỳ trước. Không ngờ Lộ Tông Chủ đã đột phá độ kiếp kỳ trước. Lục Dương là người phản ứng lại đầu tiên, bước lên một bước, chắp tay chủ động nói: có cần ta báo chuyện này cho trưởng lão của chúng ta biết không? Cùng nhau chúc mừng Lộ Tông Chủ. Vấn Đạo Tông và Càn Thi Tông giao hảo, xét về tình cảm hay là lý trí, Lộ Tông Chủ đột phá độ kiếp kỳ là chuyện đại hỷ, Vấn Đạo Tông nên cử người đến chúc mừng. Địa vị quán và Mạnh Cảnh Chu vẫn chưa đủ để đại diện cho Vấn Đạo Tông chúc mừng được. Cái trưởng lão khoát khoát tay: không cần đâu. Lão Lộ trước khi bế quan đặc biệt dặn dò ta không được nói chuyện hắn đột phá độ kiếp kỳ cho người khác biết. Hắn muốn cho người khác một cái kinh hỉ. Ta nói cho các ngươi biết chuyện này, các ngươi đừng nói cho người khác biết. Lão Lộ hắn sẽ đột phá trong 3 đến 5 ngày nữa, các ngươi cứ chờ đi. Gần đây ở thành Hán Thủy xuất hiện không ít tai họa quỷ quái. Nếu mấy ngày nay không làm sao, có thể đến gần thành Thủy hắn bắt quỷ. Trở về còn có thể đổi điểm cống hiến, ta sẽ viết thư chứng minh cho các ngươi. Cái trưởng lão cười nói, rất quan tâm đến ba hậu bối Lục Dương này. Tai họa quỷ quái sao? Lục Dương nghi hoặc. Thành Hàn Thủy có Châu Mục chấn giữ, có Cản Thi Tông giúp đỡ, tai họa quỷ quái nào mà dám ngóc đầu lên? Cái trưởng lão thở dài. Châu Mục đại nhân nhiệm kỳ trước không phải là người phải bị người ta tố cáo bắt đi rồi sao? Còn liên lụy đến một đám quan lại, quan trường Hoang Châu phải điều động nhân viên mới. Lúc này thành Hán Thủy đột nhiên xuất hiện nhiều tai họa quỷ quái, dù có dùng quy tắc cũng khó mà cấm đoán hoàn toàn, hẳn là có hợp thể kỳ âm thầm đang chống lại. Châu Mục đại nhân mới nhậm chức còn chưa đứng vững chân đã gặp phải chuyện này, xử lý không ổn thỏa, tai họa quỷ quái chưa được kiềm chế một cách hiệu quả. Kiểu u giáo giỏi nhất là trừ quỷ đuổi ma, Châu Mục nghi ngờ là kiểu u giáo ngấm ngầm làm loạn, trang nghiêm điều tra mãi vẫn chưa có kết quả gì. Ta là Càn Thi Tông, là tông môn lớn có tiếng ở Hoang Châu, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm khuyến khích đệ tử đi giải quyết tai họa quỷ quái. Cấp độ tai họa quỷ quái không cao, đủ để các người đối phó. Tất nhiên, các người cũng có thể chọn học Càn Thi thuật ở tông này, tùy các người chọn. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nhìn nhau, thấy sự nghi hoặc của nhau. Sao có thể là kiểu u giáo ngấm ngầm làm loạn? Bọn họ đang mở tiệm nướng rất là hăng say, nào có thời gian làm chuyện này chứ? Là chê tiệm nướng kiếm được không đủ nhiều sao? Bất kể là ai tạo ra tai họa quỷ quái, bọn họ là đệ tử Vấn Đạo Tông đều phải đi xử lý. Sau khi một đám người tạm biệt cái trưởng lão, giọng nói của Bất Hủ Tiên Tử vang lên trong đầu của Lục Dương. Lão già vừa rồi không phải là người sống, là hoạt thi, thủ pháp luyện chế khá là cao minh. Ai? Lục Dương còn tưởng mình nghe nhầm nữa. Lão già vừa rồi ấy. Lục Dương suy nghĩ ngàn vạn lần, ở trong nhắm mắt suy nghĩ chuyện có khả năng xảy ra nhất, mồ hôi lạnh túa ra. Cái trưởng lão đã chết, không ai biết. Có người luyện hóa thi thể của cái trưởng lão, tạo ra ảo giác cái trưởng lão vẫn còn sống. Triệu huynh, Ta thấy cái trầu lão có vẻ hơi khác thường đấy. Lục Dương thăm dò hỏi. Triệu Phá giơ ngón tay lên. Lục Huynh mắt tinh tường thật đấy, thế mà cũng nhìn ra người ngồi vừa rồi không phải là sư phụ ta, mà là một hoạt thi sư phụ ta luyện chế. Đây là chuyện gì? Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt có hứng thú. Triệu Phá cười giải thích không hề kinh rẻ nói. Chúng ta là càn thi tượng, quanh năm tiếp xúc với tử khí, khí chết, cơ thể âm thịnh dương suy, dẫn đến nhục thân yếu đuối. Đừng nói so với Mạnh Huynh là thể tu, ngay cả nhục thân của tu sĩ bình thường cũng mạnh hơn chúng ta một chút đấy. Cả đời tu vi của càn thi tượng đều có thể thể hiện ở luyện chế hỏa thi. Để đảm bảo an toàn, khi đến hóa thần kỳ, càn thi tượng sẽ không có dùng diện mạo thực để gặp người, mà để hoạt thi luyện chế thay thế mình. Không chỉ có sư phụ ta, mà tất cả các trưởng lão trong tông môn đều dùng hoạt thi thay thế mình ra ngoài hành tẩu. Chân thân của bọn họ ở đâu thì không ai biết được đâu. Hơn nữa phần lớn càn thi tượng không muốn giao tiếp với người sống, sợ người lạ, ít nói, vừa hay đều hoạt thi thay thế mình, sao lại không vui chứ? Càn thi tượng thường xuyên tiếp xúc với xác chết, đều rất hướng nội, như là Triệu Phá, thế này thì ngược lại là thiểu số. Thì ra là thế. Lục Dương bừng tỉnh, là mình nghĩ nhiều rồi. Tiếp theo chúng ta đi học đường học tập, hay là ta đi nhận nhiệm vụ, cùng ta đi giải quyết tai họa quỷ quái. Lục Dương khẽ nhếch mép cười, nghiêm trang nói, tất nhiên phải đi giải quyết tai họa quỷ quái. Lão Mạnh chính là độc thân đinh căn, đã kết được 2 viên độc thân kim đan, cả người là thuần dương chi thể, ma quỷ nào thấy cũng phải chạy đấy. Còn lão Mạnh ra tay, giải quyết tai họa quỷ quái dễ như trở bàn tay. Mặc dù là Lục Dương hiếm khi khen mình, hơn nữa còn nói toàn là sự thực, nhưng mà Mạnh Cảnh Chu thế nào cũng không có vui nổi. Người mới là độc thân đinh căn, cả nhà ngươi đều là độc thân đinh căn. Đôi khi Mạnh Cảnh Chu rất muốn tặng Lục Dương một bộ độc thân quyền rủ quyền, nhưng hắn không dám. Trực giác mách bảo là nếu tặng Lục Dương một bộ độc thân quyền rủa quyền, nhân quả phản vệ còn nghiêm trọng hơn bây giờ, đến lúc đó thực sự là cứu không nổi. Chỉ là Lục Dương mà thôi, đợi ta thành tiên rồi sẽ tặng hắn một bộ quyền pháp. Nói như vậy, chúng ta có thể tùy tiện nhận nhiệm vụ kim đan kỳ. Triệu Phá suy nghĩ, 4 người bọn họ là kim đan kỳ ra tay, có thể quét sạch nhiệm vụ quỷ quái của kim đan kỳ. Lục Dương phất tay, cứ mạnh dạn lên, nguyên anh kỳ cũng có thể nhận. Triệu Phá giật mình, nhưng mà rất nhanh đã hiểu ra, 4 người bọn họ liên thủ đối phó với quỷ quái nguyên anh kỳ hẳn là không thành vấn đề. Được, vậy ta đi tìm nhiệm vụ nguyên anh kỳ, 3 vị cứ ở đây chờ một lát. Trong lúc Triệu Phá đi nhận nhiệm vụ, Lục Dương không sao đâu lấy ra cửu u lệnh, liên lạc với Thạch Phó Giáo Chủ, nhập vào một đoạn tin. Thiên Đình giáo chúng ta có thiên vương đang ở thành Hán Thủy của Hoang Châu, phát hiện nơi này xuất hiện tai họa quỷ quái, Châu Mục đại nhân nghi ngờ là do các ngươi làm, có phải là các ngươi làm không? Đợi một lúc, cựu lệnh vẫn không có phản ứng. Lục Dương còn tưởng Thạch Phó Giáo Chủ có việc bận, đưa xem cựu lệnh, đang định cất đi thì thấy cựu lệnh phát nóng, ở trên bề mặt nổi lên một đoạn tin lớn. Lục Dương cạn lời, hóa ra không phải Thạch Phó Giáo Chủ không nhìn thấy, mà hắn đang điên cuồng viết chữ à? Thạch Phó Giáo Chủ trả lời như sau: đây là một sự vu khống trắng trợn. Lũ hỗn đản triều đình đã đổ tội lên đầu của chúng ta. Giáo chủ của chúng ta cho rằng cử hàng đối đầu mà Lục thiếu giáo chủ đưa ra nói rất hay. Hiện tại cường giả của Cửu U giáo quá là ít, nên là phải chuyên tâm tu luyện, tăng số lượng hợp thể kỳ, thậm chí là độ kiếp kỳ. Các hoạt động Cửu U giáo chúng ta đều đang ở trạng thái đình trệ. Nội giáo ngoại giáo đang bận rộn mở chuỗi cửa hàng kiếm tiền. Đây là quyết định của giáo chủ. Phân bộ Cửu U giáo. Thạch Phó Giáo Chủ nhìn thấy câu hỏi của Lục Dương vô cùng phẫn nộ. Chúng ta bây giờ thời gian kiếm tiền còn trả đủ, nào có thời gian mà đi gây tai họa quỷ quái chứ. Chúng ta có thể có được lợi gì? Triều đình không phải là một hai lần vu khống chúng ta rồi. Hễ là có chuyện gì không hiểu là cứ nói cho ma giáo chúng ta làm. Ma giáo chúng ta nào có thời gian rảnh đi làm mấy cái chuyện này chứ. Hắn vừa trả lời Lục Dương vừa trừ ẩm lên. Nếu để Thiên Đình giáo hiểu lầm, cho rằng cựu giáo không biết đại cục, tự ý hành động, sau này muốn hợp tác sâu hơn thì khó đấy. Trả lời xong, hắn thấy còn cần phải giải thích thêm điều gì với Lục Dương, phát hiện cựu lệnh không sử dụng được nữa. Phải làm mát thêm 5 ngày nữa, phiền phức thật đấy. Thạch Phó Giáo Chủ ngả người trên ghế nhìn trần nhà, đột nhiên vỗ trán. Ê, chết tiệt, tao lo lắng chuyện này làm gì, giáo chủ không phải đang ở Hoang Châu sao? Hắn lấy ra một cựu lệnh khác kể lại chuyện Lục Dương nói cho giáo chủ, xem giáo chủ nói phải xử lý như thế nào. Giáo chủ rất nhanh trả lời một câu: ta đang ở thành Hán Thủy. Phía đông nam thành Hán Thủy có một ngôi làng nhỏ, tên là Bạch Thủy Thôn. Trong làng có một cặp vợ chồng, người chồng tên là Lưu Tam. Một hôm nọ, Lưu Tam tỉnh dậy, phát hiện hôm nay không như thường lệ, bị vệ đánh thức, rất lạ. Lưu Tam gọi vợ khắp nhà mà không thấy, bèn bắt đầu đi tìm kiếm, cuối cùng phát hiện vợ bị chết đuối trong chậu nước. Người khám nghiệm tử thi phát hiện khi chết vợ không có bất kỳ một dấu hiệu vùng vẫy nào cả, giống như là tự nguyện chết đuối trong nước vậy, rất là khó hiểu, bèn báo cáo từng cấp. Sau một hồi điều tra, quan phủ kết luận là do quỷ chết chìm gây hại. Cái gọi là quỷ chết chìm chính là chết đuối trong nước, trong lòng đầy oán khí, khi chết rồi để gặp phải một luồng âm khí liền hình thành hồn ma quấy nhiễu nhân gian. Quỷ chết chìm thường sống ở sông hồ, vừa kéo gần nàng Bạch Thủy một hàn đàm, nước đàm quá là lạnh, người thường uống vào sẽ mắc bệnh, âm khí cực nặng, rất thích hợp cho quỷ chết chìm cư ngụ. Có một vị sư huynh kim đan hậu kỳ trên đường trở về tông môn vừa khéo đi ngang qua đây, nghe nói chuyện này bèn đến hàn đàm điều tra, mời Hoạt Thi xuống nước bắt quỷ chết chìm. Nhưng mà quỷ chết chìm đó thực lực cường đại, ít nhất thì cũng là nửa bước kim anh nguyên anh kỳ, thậm chí là có khả năng là nguyên anh sơ kỳ. Quỷ dữ ở thành Hàn Thủy quá là nhiều, quan phủ và tông môn có thể điều động được lực lượng đang thiếu hụt, không có thêm nhân lực để xử lý quỷ chết chìm. Thế nào, có muốn nhận nhiệm vụ này không? Triệu Phá nhận được một nhiệm vụ, tóm tắt đơn giản, hỏi ba người Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu cho rằng quỷ chết chìm chỉ là chuyện nhỏ thôi, chả có gì là khó cả. Nghe có vẻ không khó, còn nhiệm vụ nào khó hơn không? Có một nữ quỷ lấy chồng kết hôn âm, cứ quỷ chết chìm đi. Mạnh Cảnh Chu vội vàng cắt ngang lời của Triệu Phá. Nói đùa thôi, với tình hình hiện tại quán, hoặc là nữ quỷ thấy hắn không vừa mắt, ra cũng chẳng ra, hoặc là thấy hắn không vừa mắt, muốn một trưởng vỗ chết hắn luôn. Thế chúng ta lên đường thôi. Trước khi đi, Triệu Phá đưa cho ba người mỗi người một lá bùa. Đây là bùa gì vậy? Bùa trừ hồn tán phách, do tông môn đặc chế, mỗi đệ tử đi giải quyết tai họa quỷ dữ đều được phát. Tông môn phát hiện quỷ quái rất khó tiêu diệt hoàn toàn, cho dù là đánh bại quỷ nữ, quỷ dữ, đánh cho yếu đi, không có biện pháp tương ứng thì rất khó giết chết quỷ dữ. Hợp tác với các bậc thầy bùa chú của quan phủ, đạo sĩ bắt ma, cùng nhau đặc biệt chế tạo ra bùa này. Đệ tử Cản Thi Tông đều là thợ bắt ma, tu luyện công pháp thuộc tính âm, gần giống với thuộc tính của quỷ dữ, họ có thể đánh bại quỷ dữ nhưng lại khó giết chết. Đợi chúng ta đánh bại quỷ chết chìm, chúng ta có thể dùng bùa này để giải quyết quỷ chết chìm. Quý tông chu đáo quá nhỉ. Lục Dương cười, thu bùa trừ hồn tán phách vào. Thực ra đối với họ điều này không có gì là quá cần thiết cả. Có Mạnh Cảnh Chu là khắc tinh của quỷ quái ở đây, đốt cũng có thể đốt chết quỷ dữ. Bất kể là dương thuần chân hỏa hay là tam vị chân hỏa đều là những thứ khắc chế quỷ dữ. Hàn Đàm nằm đối diện với Cản Thi Tông, cách nhau cả một thành Hán Thủy. Một nhóm người rời khỏi Cản Thi Tông, đi thẳng qua Hán Thủy Thành. Đi ngang qua quán đồ nướng một lần nữa, đang trong thời gian mở cửa thử nghiệm. Thành Hán Thủy vẫn phồn hoa, người đến người đi, đông đúc. Tai họa quỷ dữ không ảnh hưởng đến sự phồn hoa của trong thành. Một là do người ở thành Hán Thủy đông, dương khí mạnh, quỷ dữ không dám dễ dàng bước vào gây rối ở đây. Hai là dù về nhà cũng chưa chắc đã an toàn, một cánh cửa không thể ngăn cản được quỷ dữ có ý định gây rối. Ngược lại bên ngoài nơi đông người lại an toàn hơn. Bốn người một thì theo vị trí mô tả trong nhiệm vụ, đi qua thôn Bạch Thủy đến Hàn Đàm. Đứng bên bờ đàm, một bốn người có thể cảm nhận được hàn ý từ Hàn Đàm mang lại. Hàn Đàm ba mặt giáp núi, quanh năm không tiếp xúc được với ánh nắng mặt trời. Xung quanh lại là thảm thực vật xanh tươi, đặc biệt là mấy cây hòe cổ thụ nổi bật nhất. Nhiều yếu tố tác động mới khiến cho nước đàm trở nên lạnh lẽo. Nước đàm trong vắt nhưng mà không thể nhìn thấy đáy, không thể tìm ra vị trí quỷ chết chìm. Lạ nhỉ, sao lại không có một con cá nào? Mạnh Cảnh Chu thắc mắc. Có lẽ phải có rất nhiều cá mới đúng chứ, cho dù có nặng trăm, có cá nặng 180 cân cũng không có gì lạ. Nhưng mà thực tế là trong nước đàm không có một con cá, ngay cả cá bột cũng không có. Là bị quỷ cắn rồi sao? Quỷ mà cũng ăn cá sao? Lục Dương đẩy Mạnh Cảnh Chu liên tục đặt câu hỏi sang một bên, ngồi xổm xuống quan sát Hàn Đàm. đừng quan tâm đến chuyện cá ăn. Ăn cá, đợi bắt được hỏi sau. Câu hỏi bây giờ là làm thế nào để xuống được? Chúng ta ai giỏi bơi? Dụ quỷ giữ ra ngoài nhỉ? Bốn người nhìn nhau. Lục Dương là kiếm linh căn, Mạnh Cảnh Chu là độc thân linh căn, Man Cốt là man cổ thượng cổ, Triệu Phá là thợ bắt ma, đều không có giỏi bơi. Ta mời Hoạt Thi xuống. Triệu Phá thắp ba nén hương, vái Hoạt Thi ba vái. Hoạt Thi hấp thụ linh khí của ba nén hương, làn da trắng bệch xuất hiện một tia hồng hào, đôi mắt đờ đẫn trở nên có một tia linh động. Hoạt Thi nhảy xuống hàn đàm, mặt nước yên tĩnh gợn sóng, rõ ràng là Hoạt Thi đã tìm thấy quỷ chết chìm đang đánh nhau. Sức mạnh quỷ bắt đầu từ chỗ sợ hãi trong lòng của chúng sinh và sự yếu đuối của linh hồn, hai điểm này cũng không có tác dụng gì với Hoạt Thi cả. Đầu Triệu Phá toát mồ hôi lạnh, răng va vào nhau. Hắn có thể đồng bộ cảm nhận của Hoạt Thi, cảm ứng được Hoạt Thi đối với quỷ dữ mạnh mẽ như thế nào, áp lực tăng gấp bội. Triệu huynh sao vậy? Lục Dương quan tâm hỏi. Thông tin tình báo có nhầm lẫn, quỷ chết chìm bên dưới không phải là nửa bước nguyên anh hay là nguyên anh sơ kỳ, mà là nguyên anh trung kỳ. Hoạt Thi còn nhìn thấy một xác nữa bên dưới, hẳn là người vợ bị chết đuối ở làng Bạch Thủy. Hoạt Thi đang dụ quỷ chết chìm ra ngoài, chuẩn bị sẵn sàng nha. Triệu Phá nói lớn, ầm một tiếng. Ba người Lục Dương nghe vậy nhanh chóng bày ra tư thế chiến đấu. Quỷ chết chìm vừa xuất hiện sẽ phải chịu sự oanh tạc dữ dội. Tam vị chân hỏa. Mặt nước nổ tung, một bóng người nhảy lên khỏi mặt nước. Thuần Dương chân hỏa, Bá Đạo Quyền Vương. Ba người đồng thời tấn công, tưởng chừng như là sắp đánh trúng bóng người đó thì bị Triệu Phá đột vang, vội vàng hét lớn dừng lại. Dừng lại, dừng lại. Người ra không phải là quỷ chết chìm mà là Hoạt Thi của ta. Ba người vội vàng điều chỉnh hướng, tấn công không trúng, đánh vào vách đá trèo đều, đá lớn lăn xuống ầm ầm. Triệu Phá nhìn thấy khóe mắt giật giật, đòn tấn công này nhìn thế nào cũng không giống uy lực của Kim Đan kỳ. Quỷ chết chìm đâu rồi? Lục Dương thắc mắc. Triệu Phá nở một nụ cười ngượng ngùng. Vừa nãy ta hét chuẩn bị thì giọng nói quá lớn, quỷ chết chìm nghe thấy biết có phục kích nên chạy về rồi. Khó xử rồi đây. Nếu biết có phục kích chắc chắn nó không mắc câu nữa đâu. Man Cốt khó xử, không biết phải làm thế nào. Hay dùng nhẫn chữ vật hút hết nước đi, Mạnh Cảnh Chu đề nghị. Triệu Phá lắc đầu nói, không được, hàn đàm này đã trở thành lãnh địa quỷ chết chìm rồi, nhẫn chữ vật không thể hút được đồ có chủ đâu. Lục Dương tự tin cười. Chuyện này ngươi giao cho ta đi, vừa hay để các ngươi thấy tuyệt học mà ta khổ luyện nhiều ngày. Nhanh cho ta xem đi, ngươi học được pháp thuật tà đạo gì vậy? Mạnh Cảnh Chu tò mò. Thần thông này nổi tiếng lắm, các ngươi xem là biết. Lục Dương giả bộ cao thâm, khiến Mạnh Cảnh Chu càng tò mò, trong lòng ngứa ngáy. Lục Dương đi dọc bờ đàm, sử dụng pháp lực khiến cho gió dưới áo thổi mạnh, thổi bay áo choàng lên, có cảm giác như là phiêu diêu thành tiên vậy. Quỷ giữ bên dưới nghe đây, bần đạo cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không ra ngoài nữa thì đừng trách bần đạo sử dụng thủ đoạn. Đầm nước một mảnh yên tĩnh. Lục Dương sớm đoán được quỷ chết chìm sẽ không đáp lại, trong lòng bàn tay hắn lật một cái đặt ở mặt nước, lại bỗng nhiên vừa nhấc lên, đầm nước hình thành vòi rồng nước từ từ tiến vào trong bàn tay, lộ ra quỷ chết chìm ở dưới đáy tận cùng của đầm nước. Lục Dương quay đầu lại, nhẹ nhàng vung tay áo vô cùng tiêu sái. Đoán ra rồi chứ, đây chính là thần thông mà ta khổ luyện nhiều ngày. Triệu Phá nhìn thấy cảnh này há hốc mồm, nửa ngày không nói nên lời. Đây là tụ lý càn khôn trong truyền thuyết. Vung tay áo một cái, liền hút nước trong đầm vào trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Đây không phải là tụ lý càn khôn thì còn có thể là cái gì đây? Đúng, ta đang thi triển chính là tụ lý càn khôn. Chưa đợi Triệu Phá kinh ngạc thì cả bốn người đã cảm nhận được một luồng linh lực mạnh mẽ và âm u từ dưới đáy áo bốc lên. Một con lệ quỷ toàn thân ướt sũng, chân quấn đầy dòng rêu, bay ra, nhìn Lục Dương trong ánh mắt lạnh lẽo có chút e dè. Tốt, tốt lắm. Tuổi còn nhỏ đã học được phép tụ lý càn khôn. Đúng là thiên tài của Vương Triều Đại Hạ, quả nhiên là thiên tài xuất chúng. Con quỷ chết chìm mặt mày xám xịt, nhìn chằm chằm vào Lục Dương. Nó cho rằng Lục Dương là mối đe dọa lớn nhất. Không có dao động pháp bảo, chứng tỏ nhất định là pháp thuật không gian, dùng tay áo hút hết nước trong ao, chỉ có thể là thuật tụ lý càn khôn. Mới đến Kim Đan kỳ mà học được cái pháp thuật khó như vậy, đây là thiên tài tuyệt thế cỡ nào chứ? Lục Dương nhíu mắt quát hỏi. Ồ, như vậy ngươi không phải là quỷ giữ bản địa ở Đại Hạ giao? Ngươi từ đâu tới? Tại sao lại xuất hiện ở thành Hán Thủy này? Quỷ chết chìm cười lạnh một tiếng, khinh thường hỏi câu hỏi của Lục Dương. Tại sao ta phải nói cho ngươi? Mấy tên nhóc trước mặt này có chút thiên phú về pháp thuật, nhưng mà cách nhau một cảnh giới lớn, chúng dựa vào đâu mà cho rằng có thể đánh bại mình chứ? Không biết trời cao đất rộng. Nói xong, con quỷ chết chìm quay đầu bỏ chạy. Nói đùa, có thể chạy trốn thì tại sao phải chiến đấu chứ? Muốn chạy sao? Ăn một quyền của ta. Mạnh Cảnh Chu ra tay trước, thi triển La Hán Quyền, tiếng Phật âm vang vọng. Thuần dương chân hỏa bao phủ ở trên bề mặt nắm đấm, không ngừng phập phồng. Nóng quá, con quỷ chết chìm không ngờ Mạnh Cảnh Chu đã có tốc độ như vậy, không kịp đề phòng, chúng chọn một đòn. Công pháp Phật Môn và thuần dương chân hỏa đều là những chiêu thức khắc chế quỷ dữ hàng đầu. Hai thứ kết hợp lại, quỷ chết chìm căn bản không thể chống đỡ. Kim đan kỳ mà đã phát huy được chiến lực nguyên anh, hơn nữa là chiêu thức này, người không phải là người của Cản Thi Tông. Con quỷ chết chìm khinh địch nên đã bị mất đi lợi thế ban đầu. Xem ra nếu không giải quyết mấy tên nhóc các ngươi thì hôm nay ta không đi được rồi. Quỷ chết chìm nghiến răng nghiến lợi, không muốn gây chuyện. Dìm chết người phàm trong chậu nước, cái loại quỷ dữ như ngươi còn muốn chạy trốn sao? Mẹ kiếp, ta dìm chết một người phàm thì liên quan gì đến các ngươi? Tù sĩ đại hạ các ngươi đúng là phiền phức. Con quỷ chết chìm chửi ầm lên. Vùng nước là sân nhà của nó, nhưng mà sân nhà đã bị Lục Dương chiếm mất rồi. Ở trong tình huống như vậy, nó không muốn chiến đấu. Đã không thể chạy thoát thì đừng, thì đánh nhau thôi. Đầm nước như vực sâu, vùng nước đen ngòm từ dưới chân quỷ chết chìm lan ra. Nước đặc quánh như máu, chỉ chớp mắt đã đến chân bốn người. Cái lạnh thấu xương truyền từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, muốn di chuyển cơ thể là phải dùng sức rất là lớn. Tệ hơn nữa là sau khi bị vùng nước đen ngòm chạm vào, hơi thở cũng không có thông thấu nữa, giống như là bị ngạt thở vậy. Kim đan kỳ có thể hoàn thành tuần hoàn bên trong cơ thể, không cần thở, đáng lẽ không có cảm giác ngạt thở nữa, nhưng mà vùng nước đen ngòm đã có thể dìm chết một người ở trong nước. Lục Dương chụm ngón trỏ vào ngón giữa lại, hét lớn. Phá! Vùng nước đen ngòm tán đi, mọi người tỉnh lại. Vừa nãy không phải là cảnh thực, mà là ảo cảnh, là thủ đoạn mà quỷ chết chìm thường dùng. May mà công pháp của Lục Dương lại vừa rồi khắc chế ảo cảnh. Ảo cảnh bị phá vỡ, vô số cỏ nước quấn lấy mọi người. Đây là lý do khiến cho quỷ chết chìm bị chết đuối trước đó, giờ đã trở thành một trong những năng lực của nó. Quét! Thanh phong kiếm đâm xuống đất, vô số kiếm khí lan ra trên mặt đất, cắn đứt rễ cỏ nước. Cùng ra tay, Trảm Tự Quyết, La Hán Quyền, Bá Đạo Man Vương Quyền. Ba người cùng ra tay, tấn công quỷ chết chìm. Quỷ chết chìm hơi lắc người, để lại tàn ảnh tại chỗ. Chân thân trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Man Cốt. Ở trong tay nó xuất hiện một đoạn cỏ nước quấn quanh cổ Man Cốt. Man Cốt thậm chí còn không thèm nhìn ra phía sau. Đầu đột ngột ngửa ra sau, đập cho con quỷ chết chìm choáng váng, vô thức buông lỏng cỏ nước trong tay. Ba người một quỷ lại một lần nữa chiến đấu thành một đoàn. Ba thiên kiêu tuyệt đại vây công một con lệ quỷ cấp nguyên anh, khiến Triệu Phá không biết nên giúp đỡ như thế nào. Trận chiến trước mắt đã không còn là nơi hắn có thể xen vào nữa. Đây là trận chiến của cấp nguyên anh. Đã nói là mọi người đều là kim đan kỳ mà. Triệu Phá cảm thấy mình đã tu luyện là kim đan kỳ giả. La Hán Quyền. Lục Dương cũng thi triển La Hán Quyền kết hợp với tam vị chân hỏa. Quỷ chết chìm đã có sự chuẩn bị từ trước, liên tục né tránh. Nhưng mà khi Lục Dương đấm còn phối hợp với xúc địa, chui xuống đất rồi lại chui lên, khiến cho người ta không thể phòng bị, có một quyền trúng vai quỷ chết chìm. Tóc của ta! Không quan tâm đến nỗi đau do chân hỏa và quyền pháp mang lại, quỷ chết chìm phát hiện ra một điều còn kinh hoàng hơn. Tóc của nó là từng lọn một, là loại đã bị ngâm nước, đặc biệt bây giờ sự trợ giúp của La Hán Quyền, tóc rụng không ngừng, không thể ngăn cản. Hóa ra cũng có tác dụng với cả quỷ sao? Lục Dương cũng hơi kinh ngạc. Hắn chỉ đơn thuần là muốn dùng pháp thuật Phật Môn để chế ngự quỷ dữ, không ngờ đã khiến cho tóc rụng. Liên hoàn thập bát truy. Man Cốt rút ra cây búa sắt lớn, vừa phát thánh nhân ngôn, vừa điên cuồng đập vào quỷ chết chìm. Mẹ kiếp, người là tu sĩ nho đạo sao? Cảm nhận được hạo nhiên chính khí của búa sắt lớn, sắc mặt con quỷ chết chìm đột ngột thay đổi. Học kinh điển nho giáo lâu ngày, có thể nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí của quân tử. Mặc dù tiến độ học tập của Man Cốt rất là chậm, nhưng mà thái độ lại đáng khen. Học tập lâu dài khiến hắn cũng có được hạo nhiên chính khí của quân tử. Các đòn tấn công ba người Lục Dương tràn ngập sức mạnh dương cương, âm khí tụ tập ở trên ao nước càng ngày càng mỏng. Nếu tiếp tục đánh nữa, nói không chừng có thể trực tiếp đánh tan âm khí tụ ở đây. Quỷ chết chìm giận dữ, nó thực vất vả mới tìm tới địa phương tốt như thế, liền bị ba người này phá hủy, giận tím mặt. Các người không muốn bức ta, đừng đánh nữa, ta nhận thua. Nếu là chiến đấu một chọi một, Lục Dương sẽ dùng vô địch đan để đẩy nhanh tiến trình chiến đấu. 3-1 hoàn toàn là cục diện nghiền áp rồi, căn bản không cần dùng đến vô địch đan. Con quỷ chết chìm nằm ngửa trên mặt đất vô cùng chán nản. La Hán Quyền, Chân Hòa, hạo nhiên chính khí của quân tử, con quỷ chết chìm cảm thấy không biết hôm nay có phải là ra ngoài không xem lịch hoàng đạo hay không. Thiên hạ có mấy cái loại thủ đoạn chế ngự quỷ dữ đều để mình gặp phải sao? Mất đi lợi thế sân nhà, thủ đoạn chuyên khắc chế quỷ dữ, thiên tài chiến đấu vượt cấp, ở trong tình huống như vậy bản thân có thể thắng mới là có quỷ. Thế là thắng rồi sao? Triệu Phá và Hoạt Thi tiến lên, còn chưa kịp định thần lại, trận chiến bắt đầu và kết thúc quá nhanh, hắn thậm chí còn không theo kịp nhịp điệu. Triệu Phá có thiên phú không yếu, nhưng mà so với ba người Lục Dương thì thiên phú kém hơn một chút, trải nghiệm quá là chênh lệch. Hắn tuy thường xuyên lang thang giang hồ, trải qua không ít chuyện giang hồ, nhưng mà so với ba người Lục Dương, động một chút lại đã trà trộn vào ma giáo, khiêu chiến vượt cấp, không biết sống chết, thì trải nghiệm quán có vẻ đơn bạc. Lục Dương lấy ra búa trục hồn tán phách, dọa cho con quỷ chết chìm kia liên tục lùi lại. Đợi đã, dù sao thì ta cũng không đáng tội chết. Lục Dương không hề lay động, tác động trên tay không hề dừng lại. Người đã dìm chết người rồi, còn có mặt mũi nói là không đáng tội chết sao? Giả, đều là giả. Người không chết, không tin thì người nhìn ao đi, người vẫn còn sống khỏe mạnh kìa. Con quỷ chết chìm sợ hãi đến. Lục Dương thò đầu xuống nhìn, bên dưới đúng là có một nữ tử đang sống sờ sờ. Xem ra vừa nãy Hoạt Thi là chủ quan cho rằng nữ tử đã chết. Linh được tỏa ra, hình thành bàn tay lớn, bắt nữ tử lên, đặt cạnh con quỷ chết chìm. Nói đi, tình hình thế nào? Người là lệ quỷ ở phương nào? Có phải là cửu u giáo không? Triệu Phá cáo mượn oai hùng, thẩm vấn quỷ chết chìm. Quỷ chết chìm lắc đầu lia lịa, nhấn mạnh mình không có ác ý. Ta đến đây hoàn toàn là ngoài ý muốn, thật đấy. Ta vốn là ngư dân ở Đông Hải. Sau khi chết chìm không cam lòng, hóa thành oan hồn, tình cờ xác ta gặp một khối âm phong thạch. Ta liền đã trở thành quỷ chết chìm. Đông Hải mênh mông vô bờ, có muôn vàn sinh linh, cá bơi thành đàn. Ta liền đến nút hấp thụ dương khí của các loài thủy tộc, dần dần nâng cao tu vi. Từ quỷ chết chìm không chịu được ánh mặt trời, thăng cấp lên quỷ chết chìm giữa luyện khí kỳ, có khả năng tự vệ. Sau khi tự vệ, ta liền thả lòng, lang thang ở Đông Hải, thỉnh thoảng anh nhảy lên mặt nước dọa người. Ta ngày càng lớn gan, muốn đến nơi thâm sâu ở Đông Hải mà khi còn sống không dám đến. Vừa mới ra khỏi vùng biển an toàn, liền đụng phải một con ngư vương nặng trăm cân, há miệng suýt nữa là hút ta vào trong. Ta thấy thế không ổn, liền vội vàng về vùng biển an toàn, quyết định không rời khỏi biển an toàn nữa. Tạo khu vực an toàn từ từ tu luyện, nuốt chửng dương khí của đàn cá, thỉnh thoảng cũng ăn trộm đồ cúng của ngư dân. Chúng ta là ngư dân có thói quen cúng tế Đông Hải. Ta đã chết chìm rồi, có thể thấy cúng tế Đông Hải cũng không đảm bảo bình an, cứ mạnh dạn ăn đồ cúng. Sau này ta cũng không biết mình tu luyện đến cái cảnh giới nào nữa, chỉ một mực cắm đầu tu luyện, không quan tâm đến ai. Một hôm ta gặp một tu sĩ, hắn mới bắt ta về luyện hóa. Ta rất dễ dàng đuổi hắn đi, lấy được túi chữ vật và một số công pháp của hắn. Sau khi nghiên cứu công pháp, ta mới biết mình đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Khi đó ta đã chết 200 năm rồi. Biết được phương hướng tu luyện, ta tiếp tục tu luyện thêm 800 năm nữa, cuối cùng đã cũng tu luyện đến nguyên anh trung kỳ. Ở trong khoảng thời gian này ta không bước ra khỏi vùng biển an toàn một bước nào. Ta vốn định sau khi đạt đến hóa thần kỳ mới rời khỏi vùng biển an toàn, nhưng mà không ngờ rằng có người tập kích ta, một trường đánh ta ngất xỉu. Khi ta tỉnh lại thì đã đến cái vùng nước này rồi. Lục Dương cắt ngang lời của quỷ chết chìm. Nói cách khác là người cũng không biết ai đưa người tới đây. Không biết. Người đó có đặc điểm gì không? Mạnh hơn ta. Tiếp tục kể đi. Qua mấy ngày ta mới hiểu rõ tình hình. Hóa ra đây là thành Hán Thủy của Hoang Châu, của Vương Triệu Đại Hạ, là nơi cực tây của Trung Châu, cách Đông Hải không biết là bao nhiêu vạn dặm nữa. Tình trạng của ta như thế này cũng không thể đi thuyền được, chỉ có thể ở lại đây thôi. Ta dò hỏi xung quanh gặp một đôi vợ chồng ở thôn Bạch Thủy. Người nam tên là Lưu Tam, người nữ tên là Hoàng Táo Nhi, chính là người này này. Quỷ chết chìm chỉ vào người phụ nữ đang nằm hôn mê bên cạnh. Lúc đầu hai người thấy ta rất là sợ hãi, sau thấy ta không có ác ý, liền tức lớn gan hơn, hỏi ta có thể tạo ra ảo giác Hoàng Táo Nhi chết chìm không, để họ lừa tiền bảo hiểm, có thể chia cho ta một phần tiền bồi thường. Lúc đó ta không có tiền, ta cũng đang rất cần tiền nên vội vàng đồng ý. Với năng lực của ta tạo ra ảo giác Hoàng Táo Nhi rất dễ dàng, ngộ tác cũng không thể phân biệt được thực giả. Sau khi nhận được tiền bồi thường, ở trên mặt còn chôn cất Táo Nhi, trên thực tế là giấu ở chỗ ta. Hai vợ chồng định sau khi mọi chuyện lắng xuống sẽ rời khỏi thôn Bạch Thủy đến thành trì khác sinh sống. Nhưng ta không ngờ rằng hiện tại đang là thời kỳ nghiêm trị ma quỷ, triều đình hợp tác với Càn Thi Tông gì đó chuyên môn là phái người tới đánh ta. Ta không muốn làm lớn chuyện, gặp người là chạy, chạy không thoát thì dọa người ta bỏ chạy. Vài ngày trước ta vừa dọa một người ở Kim Đan Kỳ, bây giờ để đến các ngươi. Bốn người Kim Đan Kỳ, Quỳ chết chìm về mặt tủi thân, vừa vì chút tiền bồi thường một suýt nữa thì mất mạng. Bốn người sẽ không chỉ nghe lời khai của Quỳ chết chìm. Lục Dương hỏi: Hoàng Táo Nhi hôn mê thế nào? Ta làm cho nàng hôn mê để nàng tự do sống trong nước quá hao tổn pháp lực, không bằng làm cho nàng hôn mê, trùm một lớp vỏ bọc cho nàng sẽ đỡ tốn sức hơn. Gọi nàng dậy đi. Được. Quỳ chết chìm không dám không nghe, miệng niệm chú nhẹ nhàng, ngón trỏ bắn ra một tia sáng, lập tức gọi Hoàng Táo Nhi dậy. Hoàng Táo Nhi mơ màng còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì thấy bốn người một thi vây quanh Hoàng Táo Nhi, áp lực kinh người. Hoàng Táo Nhi chưa từng thấy cảnh tượng như thế này, có hỏi có trả lời, không sai lắm. Chính là vợ chồng họ nảy sinh tà niệm muốn lừa tiền bảo hiểm, liền thông đồng với Quỷ chết chìm lừa tiền bồi thường của thương hội. Cũng không đúng, ngươi là quỷ mà cần tiền làm gì? Mạnh Cảnh Chu nhau mắt, nhạy bén phát hiện lỗ hổng logic trong lời khai Quỷ chết chìm. Quỷ vật có âm khí quá nặng sẽ khiến cho người phàm theo bản năng cảm thấy không thoải mái. Quỷ vật quá dễ thấy, ngay cả vào thành cũng rất khó khăn, cần phải tốn công sức để ngụy trang, càng không cần phải nói đến việc mua đồ trên phố. Còn đến thương hội thì càng không thể, ở trong thương hội toàn là tu sĩ, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấu ngụy trang của quỷ vật. Hơn nữa tiền bồi thường của người phàm mới là bao nhiêu chứ, cộng lại cũng không đủ mấy viên linh thạch. Đường đường là quỷ vật nguyên anh trung kỳ, ở Đông Hải hô mưa gọi gió, một chút tiền này dùng để làm cái gì? Người xem Tiểu Ngũ, Lục Thất, ba con quỷ dâm đãng, ban đêm đi từng nhà phục vụ, vất vả đêm cũng không lấy tiền. Thật to gan, còn dám lừa chúng ta sao? Mạnh Cảnh Chu trên người bùng cháy chân hỏa, trừng mắt nhìn Quỷ chết chìm. Lục Dương sửng sốt. Thật không có, cho dù là quỷ cũng là có lúc cần đến tiền mà. Quỷ chết chìm kêu oan, vội vàng giải thích. Người xem, ta là ngư dân, chìm chết ở đây vẫn luôn sống ở biển. Quỷ là quỷ biển, giờ đến Hàn Đàm tuy âm khí đổ dùng nhưng mà dù sao cũng là nước ngọt mà, sống không quen. Ta để vợ chồng Lưu Tam lừa tiền bồi thường, sau đó dùng tiền mua muối đổ vào ao, như vậy nước ao sẽ từ nước ngọt thành nước mặn. Ba người Mạnh Cảnh Chu nghẹt mặt, bọn họ lần đầu tiên nghe đến quỷ nước còn có phân chia thành quỷ nước biển và quỷ nước ngọt nữa. Lục Dương lén truyền âm cho Triệu Phá. Hoàng Châu các ngươi nhiều quỷ, có nghe quỷ nước còn phân chia quỷ nước biển và quỷ nước ngọt không? Hoàng Châu của chúng ta cách Đông Hải cả một đại lục, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ của Đông Hải. Triệu Phá cảm thấy kiến thức của mình cũng không đủ dùng, Man Cốt đối với điều này đã quá quen, thậm chí còn lấy làm tự hào. Đi theo Lục huynh và Mạnh huynh, đi đến đâu cũng có thể mở mang được tầm mắt. Bất Hủ Tiên Tử lăn lộn trên giường, đôi chân nhỏ liên tục quẫy đạp, chế giễu tư duy Lục Dương không đủ rộng mở. Đồ không có kiến thức, ngươi quên là ta từng nói với ngươi về hai loại nhất phẩm kim đan, một loại là Tam Gia Ngũ Hồ Đan, một loại là Đại Hải Vô Ngân Đan sao? Điểm khác biệt lớn nhất của hai loại này chính là một loại nứa chứa nước mặn, còn một loại chứa nước ngọt. Lục Dương sửng sốt. Vị đại nhân này, chẳng phải ngài đã dùng túi đựng đồ hút nước ao đi rồi sao? Ngài nếm thử để biết ngay. Quỷ chết chìm vẫn đang tìm kiếm bằng chứng chứng minh mình nói thực. Mặt Lục Dương đen hỏi. Vậy thì những con cá trong ao chạy đi đâu rồi? Đều chết mặn hết cả rồi. Làm rõ nguồn gốc mọi việc, Lục Dương cùng ba sư huynh đệ ở lại tại chỗ. Triệu Phá dẫn theo Hoạt Thi đến là Bạch Thủy Thôn, bắt giữ Lưu Tam đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc bỏ trốn. Càn Thi Tượng xác định có địa vị đặc biệt tại Hoang Châu, Triệu Phá lại là Càn Thi Tượng chính thống nhất, để hắn đi bắt người để thích hợp nhất, sẽ không có quá nhiều trở ngại và nghi ngờ. Các người muốn làm gì vậy? Lục Dương cười hở tám cái răng. Tiễn người đến nhà môn. Ta đã nói là không giết người mà. Ai nói chỉ có giết người mới bị trừng phạt? Lừa đảo bảo hiểm cũng tính là phạm tội, còn biến nước ao thành nước mặn, làm chết bao nhiêu là cá, lại định tội phá hoại môi trường nữa thì chả nhẹ đâu. Đại hạ các ngươi đến cả quỷ cũng kết án sao? Lục Dương cười đầy tự hào. Đừng nói là quỷ, ngay cả trưởng môn Vấn Đạo Tông với hình bộ thượng thư phạm tội cũng bị nhốt vào đại lao đấy. Triệu Phá vô cùng kinh ngạc, hắn chưa từng nghe qua cái chuyện như vậy. Ngũ đại tiên môn không có quyền chấp pháp sao? Sao có thể bị bắt chứ? Hình bộ thượng thư là hiểu luật nhất, phạm pháp thế nào được? Nhưng mà đây là bí mật chưa có đệ tử tiên môn mới biết sao? Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt cũng ngạc nhiên nhìn Lục Dương, cả hai cũng đều không biết chuyện này. Biết chuyện này ngoài hạ đế, toàn bộ thành viên hình bộ, đại sư tỷ thì chỉ có Lục Dương. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Chào mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.